Chương 2302, bệ hạ chuyên môn. Một hơn cầu từ đặt trước. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay muốn đi lên lớp sao? Rủ lì chậm rãi mở ra màu nâu con ngươi. Nàng tối hôm qua rất khuya mới ngủ, gần nhất giấc ngủ không phải rất tốt, thường thường có sai lầm ngủ dấu hiệu. QNZ không biết rõ vì cái gì, rõ ràng ban ngày thời điểm không có uống trà sữa loại hình tỉnh thần đồ uống, càng thêm không có cái gì vận động dữ dội. Nhưng là ải nhân muội muội chính là ngủ không ngon, còn thỉnh thoảng thấy ác ngộng, cả người nhìn qua hư thoát không ít. Ta hôm nay không lên lớp, vừa vặn hôm nay nghỉ ngơi, nhóm chúng ta hảo hảo ra ngoài đi dạo một cái đi. Đỏ Dịt ôn hòa nói. Nàng biết rõ gần nhất muội muội thường thường ngủ không ngon, một mặt nhìn qua đều là vẻ mệt mỏi, để cho người ta nhìn cũng cảm thấy rất đau lòng. Nghĩ đến hôm nay nghỉ ngơi thời điểm hảo hảo mang muội muội đi ra ngoài chơi một cái, cũng coi là hảo hảo buông lòng đi. Quá tốt rồi, rốt cục đợi đến ngươi nghỉ ngơi. Julie vui vẻ nói. Ải nhân muội muội nghĩ tỉ tỉ nghỉ ngơi quá lâu, trước đó liền quá bận rộn làm việc, thật dài thời gian không có nghỉ ngơi. Ngươi hôm nay muốn đi làm gì, có gì tốt đề nghị sao? Đỏ Dịt ôn hòa hỏi. Nàng vẫn là muốn lấy muội muội làm chủ. Nhìn nàng một cái rất muốn nhất đi nơi đó chơi, dài như vậy thời gian không có theo nàng cũng là ấy nấy. Chủ yếu là hiện tại cất chút món tiền nhỏ, sinh hoạt bắt đầu chậm rãi thay đổi tốt hơn, tự nhiên muốn muội muội qua càng tốt hơn một chút. Ta QNZ không biết rõ, đi ra ngoài trước dạo chơi đi, ở nhà ở lại luôn luôn cảm thấy rất không thoải mái. Julie đứng lên nói, ải nhân muội muội ngữ khí rõ ràng lười biếng không ít. Nhìn qua chính là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Ngươi nhìn xem giống như rất mệt mỏi bộ dáng, muốn hay không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe một cái trước? Đỏ Dịt lo lắng nói. Nàng nhìn thấy đối phương khí sắc rõ ràng so trước đó kém không ít, đặc biệt là nói chuyện cùng hành động đều là một bộ hiểu xỉu bộ dạng. Giống như là hoa dài thời gian không có bị tưới nước, có dũng khí muốn khô héo cảm giác tại. Không có việc gì. Ở nhà ở lại ta cảm giác sẽ mệt mỏi hơn. Julie khoát tay háo một bộ không thèm để ý bộ dáng. Nàng không biết rõ vì cái gì, mỗi lần ở nhà cũng có một loại áp lực vô hình tại, nhưng là rời nhà về sau, loại cảm giác này liền bắt đầu lặng yên giảm đi thậm chí không có. Cho nên ải nhân muội muội gần nhất rất không vui ở lại nhà, luôn cảm giác đây cũng không thoải mái. Trọng điểm cũng là tìm không ra có chỗ nào không đúng địa phương. Tốt à, những cái kia hoa đô khô héo, ngươi thay quần áo xong nhớ kỹ mang đi, hôm nay mua nhiều mới đi đổi. Đỏ Dịt dặn dò. Được. Julie gật đầu. Nàng nhìn về phía những cái kia cây trúc đào có chu tờ im lặng, luôn cảm thấy loại này hoa không phải rất dễ nhìn. Còn không phải những này hoa là tại trường An Thành bên ngoài ven đường hái. Loại này hoa nàng mới không nguyện ý lưu tại gian phòng bên trong. Mà lại sinh mệnh bên trong còn 10 điểm cứng hãn, cái này vừa để xuống chính là 7-8 ngày, thẳng đến hôm nay mới khô héo. Đạp đạp đạp 2 tỷ muội đổi xong quần áo liền ly khai phòng thuê, bắt đầu ở khu vư cờ mơ y bên trong đi tới. Nhóm chúng ta muốn hay không đi mới khu vư cờ mơ y nhìn xem? Á Đỏ Dịt đột nhiên đề nghị. Tối nay lại đi đi. Nhóm chúng ta lần trước đều đã đi qua. Julie khoát tay áo. Ải nhân muội muội tạm thời không muốn đi tham gia náo nhiệt, bên kia người khẳng định phi thường rất nhiều. Tăng thêm tối hôm qua không chút ngủ ngon, nhiều người như vậy nàng mới không muốn đi cùng những người kia trên đâu. Tốt, kia nhóm chúng ta trước hết đi mua hoa thế nào, dù sao trong nhà hoa đô đã khô héo. Đỏ Dịt đề nghị. Hiện tại trường An Thành tất cả mọi người biết rõ sinh hoạt tư tưởng, huống chi hiện tại mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng có lưu một chút tiền, qua nhiều hữu tình thú sinh hoạt cũng là tốt. Nhóm chúng ta không đi ngoài thành hái được. Dù lì trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hoài nghi mình giống như nghe lầm. Bởi vì lúc trước mỗi lần nghỉ ngơi thời điểm đều sẽ ngồi xe bus đi ngoài thành túi một vòng, nhìn thấy đẹp mắt hoa đô sẽ ở ven đường hái trở về một chút. Không đi, xem ngươi hôm nay đặc biệt mệt mỏi, nhóm chúng ta liền không đi ngoài thành, tăng thêm trường An Thành không phải nở hoa cửa hàng sao? Đỏ Dịt một mặt mỉm cười, tiếp tục nói, nghe nói nơi đó hoa rất xinh đẹp, đều là hoa phòng bồi dưỡng ra tới, trước đó đều chỉ cung ứng cho quốc vương bệ hạ đâu, hiện tại nhóm chúng ta cũng có thể có được. Những lời này đều là nàng tại đi làm thời điểm nghe những công nhân kia nói chuyện phiếm biết đến, mỗi ngày đều có thể nghe được nhiều có không có chuyện nhà. Quốc vương bệ hạ chuyên môn hoa sao nhóm chúng ta cũng có thể có được dù lì ngạc nhiên hỏi. Các nàng là nói như vậy, cụ thể thế nào ta cu nở dê không biết rõ, dù sao tiệm hoa khai trường, chúng ta bây giờ cu nở dê không có việc gì, liền đi nhìn xem chứ sao. Đỏ dịt nói, dù lì liên tục gật đầu, bất quá đi không có hai bố liền ngừng, hỏi, tỷ tỷ. Có thể hay không rất đắt ta dù sao cũng là bệ hạ chuyên dụng hoa, nhóm chúng ta hẳn là mua không nổi á ải nhân muội muội cũng không hy vọng hoa quá nhiều tiền đi mua hoa, thật vất vả sinh hoạt khá hơn một chút, luôn không khả năng tiền hoa ở chỗ này a huống chi quốc vương bệ hạ chuyên dụng hoa khẳng định rất cao quý, nàng nhóm hiện tại có thể qua không dậy nổi cuộc sống như vậy. Ta cu nở dê không biết rõ, nghe nói không ít người cũng đi mua. Đã nhiều người như vậy mua lời nói, cái kia hẳn là giá cả không quý A đỏ gì suy đoán nói. Nàng cu nở dê không xác định những cái kia giá tiền là bao nhiêu, cái biết rõ công xưởng người nói chuyện đều là nửa thật nửa giả. Lại nghe một chút xem liền tốt, nàng chưa chắc sẽ tin hoàn toàn, có thời điểm những này phụ nhân nói chuyện chính là ưa thích nói ngoa. Hy vọng không nên quá quý, ta hy vọng trong phòng hoa đổi nhiều không đồng dạng ra. Dù lì chờ mong no y đạp đạp đạp hai người cất bước đi tới mới mở nhà kia tiệm hoa, tốt ra hỏa đã rất nhiều người tại cửa ra vào xếp hàng. Ta nhớ được là vài ngày trước khai trương A cũng khai trương nhiều như vậy còn như thế nhiều người sao dù lì một mực điểm lấy mũi chân nhìn xem phía trước. Có thể năng đại nhà cũng muốn mua nhiều hoa trở về đặt vào đi, bằng không thì cũng không có nhiều người như vậy. Đỏ dịt cu nở dê một mực nhìn xem phía trước. Bất quá cái này tiệm hoa trùng tu xong đặc biệt ta, không nghĩ tới sẽ là dạng này. Dù lì một mặt sợ hãi thán phục. Lúc ấy chỉ thấy nơi này chung quanh cũng bị vây đi lên, gì khác cũng không thấy. Ai có thể nghĩ hiện tại mở ra về sau là đẹp đẽ như vậy, trước mặt bức tường kia tường trực tiếp biến thành kính tường, nhìn thật sự là quá đặc biệt. Đúng vậy a. Có thế nhìn thấy trong tiệm hoa đồ vật, thật sự là quá quá đặc biệt. Đỏ dịt cũng cảm thấy rất khiếp sợ. Ải nhân tỷ tỷ rất ưa thích cái này tiệm hoa, nhìn qua liền có dũng khí chữa trị cảm giác ở bên trong. Hai người tại cửa ra vào đẩy một hồi lâu đội, đại khái đẩy hơn nửa giờ mới xếp tới. Trong này càng xinh đẹp. Dù ly một mực ngẩng đầu ngạc nhiên quét mắt chung quanh còn có đỉnh đầu. Nàng phát hiện không chỉ là chung quanh đổ đầy hoa, liền liền đỉnh đầu cu nở dê treo rất nhiều bồn hoa, một màn này thật sự là mỹ lệ cực kỳ. Thật thật xinh đẹp a, mà lại nghe bắt đầu thơm quá a đỏ dịt hưởng thụ nhắm mắt lại. Hai tỷ muội cho tới bây giờ chưa có xem tiệm hoa, hoàn toàn không biết rõ tiệm hoa có thế đẹp mắt như vậy, mà lại vừa tiến đến thật giống như nằm ở hoa tươi trong đống đồng dạng. Canh 1. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.